Con quỷ áo xanh, chương 7, góc truyện audio.com. Ngay từ lúc tôi trở về lại khu phố 116 TH Street. Trời California hôm nay đẹp thật, những cụm mây trắng lững lờ trôi về phía dạng núi San Bimetmo. Có thể nhìn thấy những mảng tuyết trắng phủ trên đỉnh núi. Tôi ngửi thấy mùi rác bị tiêu hủy bốc hơi thật xa. Chiếc ghế dài trong xưởng vẽ còn để nguyên như lúc buổi sáng tôi ra đi. Tập văn thư tôi đã đọc qua được xếp lại ngay ngắn vẫn nằm nguyên trên ghế nệm. Bát đĩa quăng vô trong chậu chưa rửa. Tôi kéo màn cửa nhặt một chồng thư mà người phát thư nhét qua khe cửa. Đến khi nào còn được làm chủ một ngôi nhà ngày nào tôi cũng có thư. Tôi thích đọc thư, ngay cả thư quảng cáo tôi cũng không bỏ qua. Tôi đọc xong một lá thư cam kết cho tôi một năm miễn phí bảo hiểm. Một thư báo tôi có may mắn trúng thưởng $1,000. Rồi tôi đọc đến một lá thư luân lưu đoán tôi sẽ chết nếu tôi không chịu sao ra 6 bản gửi cho những người mà tôi quen biết và 2 đồng tiền 10 sen gửi cho bưu điện ở Illinois. Tôi đoán đây là một băng nhóm bọn da trắng đánh vào thói mê tín của dân Negro miền Nam. Tôi quăng lá thư qua một bên, nghĩ lại sáng hôm nay được ngồi nhà đọc thư thật thú vị biết mấy. Ấm nấu cà phê sôi reo dưới nhà bếp, bên ngoài sân bầy chim sẻ kêu ríu rít, tôi lật ngược chiếc túi sổ ra một đống phiếu coupon, bên dưới còn một phong thư nho nhỏ màu xanh, phong bì có mùi thơm với nét chữ xinh xắn cho thấy nó được viết ra từ bàn tay một phụ nữ tài hoa. Thư đóng dấu từ Hanston, ngoài bì đề tên người nhận là ngài Ezekiel Rolly, tôi cầm lá thư đến ngay bên cửa sổ để nhìn cho rõ. Mọi khi tôi có nhận được thư nhà bao giờ đâu, lại biết cả tên thật, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ một lúc rồi mới quay vô đọc thư. Con chim cà cưỡng đậu trên bờ rào chăm chăm nhìn theo con chó giữ sau vườn nhà. Con chó lại gầm gừ nhảy chồm lên phía con chim đang đậu. Mỗi khi nó cựa mình vô bờ rào thì con chim lại nhấc mình như muốn bay đi nhưng rồi nó đậu lại. Con chim đậu lại một chỗ chăm chăm nhìn xuống hàm răng gớm chiếc của con chó. Có cảm giác nó say sưa với cảnh vật kỳ lạ nơi đây. Easy thân ái, vì tình nghĩa anh em nên Sophie cho tôi địa chỉ của cậu. Cô nàng mới từ Houston về lại đây. Nàng nói ở Hollywood sao mà quá tải. Nghe vậy lúc đó tớ hỏi lại quá tải là thế nào? Con bé đáp cụt ngủn, là quá tải. Cụ thể mỗi lần tớ nghe nàng lặp lại y câu nói y như rằng chính mình cảm thấy chân thật. Ở đây ai cũng như nhau. Bọn chúng phá phách khu Clarkston Street Lot. Cậu có thể nhìn đủ thứ bẩn thỉu quanh đó. Esta cũng đàng hoàng có điều nàng đuổi tớ ra ngoài. Hôm đó tớ ở lại nhà con bé Lucinda uống say mới về. Quên cả tắm rửa, tớ biết là mình có lỗi. Cậu lấy đó làm gương để nể nang vợ một chút. Việc tắm rửa khỏi phải nhờ ai? Tớ biết nay mai nàng sẽ gọi mình về. Cậu thấy thằng con trai mình chưa? Easy, thằng Lamarck nó đẹp làm. Này nó trổ mã cao lớn dữ. Esta bảo may cho nó chưa nhìn thấy tớ tức giận. Vậy mà có lúc tớ nhìn thấy mắt hắn chớp chớp. Này nó lớn khôn tớ mừng cho hắn. Tớ nghĩ tương lai bọn mình không còn ở chung một nhà. Tớ cứ tưởng mình đang sống độc thân thỉnh thoảng ghé thăm phá phách làng xóm. Lúc nào rảnh nhớ biên thư cho tớ. Gửi qua Esta là mình nhân được ngay. Hẹn gặp lại, tái bút, tớ nhờ Lucinda viết dùm. Viết đúng ý mình muốn nói nếu sai tớ quất vô đít đuổi ra phố Avenue B, cậu nhớ đấy nhé. Việc trước mắt là tôi trở vô buồng riêng nhưng chưa biết nên làm gì bây giờ. Hay là sắp xếp đồ vô túi sách rồi dã từ thành phố. Thôi thì phải lui về ẩn giật trong phòng riêng cho xong. Chưa biết sao bây giờ. Nhớ lại lúc thiếu thời bọn tôi chơi thân với nhau. Có lúc nhập bọn đánh nhau ngoài đường phố. Chơi chung gái mà không si tình. Tình bạn giữa bọn tôi không thể so với tình trai gái. Cho đến lúc hắn có vợ là Etamae Harris thì mọi chuyện khác xưa. Có hôm khuya lắm hắn ghé nhà tôi nhờ lái xe chở hắn đi. Xe này là xe cướp được đến một trang trại nhỏ hẹp vùng thị trấn gọi là Pana. Hắn đến hỏi thăm ông bố dượng về khoản tiền thừa kế mẹ hắn trước lúc chết có di chúc để lại. Trước lúc rời thị trấn thì bố dượng của Mao và một người nữa là Clifton bị bắn chết. Lúc tôi chở Mao về Houston trong túi hắn có hơn ngàn đô la. Tôi không hay biết vụ bắn giết nhau. Trên đường về ngồi trong xe Mao mới kể hết cho tôi nghe. Lúc đó hắn với Clifton chặn Boris lại bởi lão không chịu nghe theo lời yêu cầu của Mao. Hắn kể lúc Boris giật lấy súng, Clifton bị bắn gục, lập tức hắn quay qua bắn lại Boris. Hắn kể nghe thật vô tư, tay đang đếm sấp bạc 300 đô la dính đầy máu đưa cho tôi. Mao không bao giờ ân hận những việc hắn đã làm, hắn là vậy đó, hắn không có ý định thú thật cho tôi nghe. Hắn lặp lại như thể là người kể chuyện cổ tích, việc gì hắn đã làm xong ít ra cũng phải có một người được nghe hắn kể lại. Khi hắn vừa kể lại cho tôi nghe vụ việc và đưa cho tôi 300 đô la có nghĩa là tôi thông cảm cho việc làm chân chính của hắn. Nghĩ lại tôi đã nhận tiền của hắn, điều này mới thật là tệ hại. Nếu hắn nhận biết được là tôi không tin tưởng hắn chắc hẳn hắn sẽ bắn vào đầu tôi. Hắn sẽ nhìn tôi như kẻ thù. Hắn giết tôi vì cái tội thiếu lòng tin. Sau đó tôi giã từ Mao và xứ sở Texas. Tôi đăng ký nhập ngũ sau đó về định cư tại Los Angeles. Tôi tự oán trách mình. Tôi tình nguyện tham gia chiến đấu để chứng tỏ tôi cũng là một con người như ai. Trước ngày quân đồng minh đổ bộ ngày 6 tháng 6, tôi cảm thấy run sợ nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua được. Tôi khắc phục được nỗi sợ hãi. Lần đầu xung trận đánh giáp lá cả tôi đã la hét. Kêu gọi đồng đội khi vừa giết được một tên lính Đức. Hắn nằm đó đôi mắt trừng trừng nhìn về phía tôi gần cả 5 phút trước khi tôi buông đầu hắn xuống. Chỉ có một lần duy nhất trong đời tôi không còn sợ hãi là khi tôi tháo chạy cùng với Mao. Hắn tỏ ra tự tin không hề nao núng. Mao chỉ cao hơn 1,5 mét nhưng hắn có thể chống chọi với một người to lớn như Dupree. Bạn có tin là tôi thậm chí dám cá độ là hắn còn chơi vượt qua không? Hắn có thể kề dao vô bụng một người và 10 phút sau lại ngồi vô bàn gọi một đĩa mì spaghetti ăn ngon lành. Tôi không thích biên thư cho Mao bởi không thích nói dối. Tôi nghĩ trong đầu hắn có đủ uy lực để khiến tôi phải nghe theo răm rắp. Tôi ước gì đừng bao giờ trở lại đường phố. Tôi đã là một người giàu có, tôi muốn giã từ những ngày đen tối. Tôi lái xe đến cửa hàng rượu mua một chai ba xị vodka, một bình 4 lít nước bưởi. Trở về nhà tôi ngồi lặng lẽ một chỗ bên cửa sổ nhà trước cho trôi qua hết một ngày. Ngồi một mình ở nhà nhìn ra đường phố ở Los Angeles thật khác xa lúc còn ở bên Houston. Cho dù bạn đang ở tại một thành phố phía nam, ngay cả một nơi xô bồ như khu phố Fifth Ward, Houston, lúc nhìn qua cửa sổ sẽ thấy nhiều người quen lui tới. Hôm nào cũng có một cuộc diễu hành những người thân, bạn bè cũ, người yêu xưa và biết đâu bạn sẽ tìm được người yêu mới. Là tôi thậm chí dám cá độ là hắn còn chơi vượt qua không? Hắn có thể kề dao vô bụng một người và 10 phút san lại ngồi vô bàn gọi một đờ Ami spaghetti ăn ngon lành. Tôi không thích biên thư cho Mao bởi không thích nói dối. Tôi nghĩ trong đần hắn có đủ uy lực để khiến tôi phải nghe theo răm rắp. Tôi ước gì đừng bao giờ trở lại đường phố. Tôi đã là một người giàn có, tôi muốn giã từ những ngày đen tối. Tôi lái xe đến cửa hàng rượu mua một chai ba xị vodka, một bình 4 lít nước bưởi. Trở về nhà tôi ngồi lặng lẽ một chỗ bên cửa sổ nhà trước cho trôi qua hết một ngày. Ngồi một mình ở nhà nhìn ra đường phố ở Los Angeles thật khác xa lúc còn ở bên Houston. Cho dù bạn đang ở tại một thành phố phía nam, ngay cả một nơi xô bồ như khu phố Fifth Ward, Houston, lúc nhìn qua cửa sổ sẽ thấy nhiều người quen lui tới. Hôm nào cũng có một cuộc diễu hành những người thân, bạn bè cũ, người yêu xưa và biết đâu bạn sẽ tìm được người yêu mới. Vì thế nên Sophie Anderson mới quay về nhà. Nàng thích cuộc sống êm ả ở phía nam để mỗi ngày ngồi nhìn qua cửa sổ. Mỗi khi nhìn qua cửa sổ nàng muốn gọi tên bạn bè người thân. Nàng muốn họ dừng lại với tay chào trong giây lát. Sophie là dân miền nam chính cống. Đến nỗi không bao giờ nàng thích hợp được với cuộc sống tạm bợ ở Los Angeles. bởi ở Los Angeles không ai còn đủ thời gian dừng chân đứng lại. Muốn đi đâu cũng phải lái xe, ngay cả người nghèo mặt cũng sắm được một chiếc, dù không có nhà ở nhưng cũng phải có chiếc xe để đi lại. Dĩ nhiên là hắn biết mình đi về đâu ở Houston và Galveston và cả bên Louisiana. Cuộc sống không có ngày mai, việc làm không ra gì nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền bất kể là việc gì ở Los Angeles nếu chịu khó có thể kiếm ra $100 tuần. Ai cũng thích làm giàu nên phải làm hai nơi trong tuần. Còn cuối tuần đi sửa ống nước, chẳng ai bỏ thời gian rảnh rỗi của mình để quốc bộ ngoài phố hoặc làm món thịt bò nướng. Có chăng là mong có ai đến nhờ chở đi mấy cái tủ lạnh và trả tiền hậu hĩ. Hôm đó, tôi ngồi nhìn ra đường phố vắng tanh, lâu lâu mới thấy được và đứa trẻ nhỏ đèo xe đạp. Có khi là một nhóm bọn con gái rủ nhau ra cửa hàng mua bánh kẹo. Nước ngọt, tôi ngồi uống vodka lai dai chớp mắt một lúc rồi coi lại thư mail vừa gửi tới. Tôi chẳng làm gì hơn, tôi muốn quên nó đi nếu hắn có hỏi tôi sẽ giả vờ như không biết là có thư của hắn. Trời về chiều, tôi càng thấy mình được yên ổn. Tôi là người có tên tuổi, địa chỉ, trong túi có $100. Đến ngày mai tôi tính quay trở lại chỗ cũ xin việc. Tôi đang ngồi ở nhà, chai rượu vodka đã vơi cạn vậy mà tôi cảm thấy thanh thản hơn. Bức thư gửi đóng dấu từ 2 tuần trước, nếu tôi gặp may thì Etta đã gọi mau về nhà lại rồi. Tiếng chuông điện thoại reo đánh thức tôi dậy, nhìn ra bên ngoài trời tối. Alo, ông Rolly, mấy bữa nay chờ mãi không thấy ông gọi. Tôi ngạc nhiên, hỏi lại, ông nói sao, tôi đang chờ ông cho biết tin vui. Ông Albright đấy hả, tôi đây, Easy, sao thế, tôi đứng chờ một lúc cho định thần lại. Tôi định vài bữa nữa gọi cho lão vì lỡ nhận tiền. Có tin đây, tôi nói, dù còn đang tính chuyện khác, cô nàng đi cùng với. Thong thả nào, Easy, ta muốn gặp người mới trao đổi công việc, nói chuyện qua điện thoại không nên, vì ta không thể trả tiền thưởng qua điện thoại được, tôi chờ sáng mai tôi ghé qua văn phòng, sao không gặp ngay bây giờ, anh biết chỗ vòng xoay ngoài cầu tàu Santa Monica, có được rồi, nhưng mà, từ đây ra đó bằng nửa đường đến nhà anh, ta ra đó gặp đi, mấy giờ rồi, chấm, gần 9 giờ. Một tiếng nữa cấm đường vậy là chỉ còn bọn mình ở đó thôi. Tôi không biết gì, tôi vừa thức dậy, ta tính trả tiền cho anh đây. Ok, tôi sẽ ra đó ngay. Tan tôi còn nghe rõ tiếng gác máy bên kia. Cách chương.